Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357 tuyệt đối đừng chơi gay. Hamburg khải hoàn mà về. Châu Âu truyền thông phổ biến cho rằng Hamburg tại một vòng này qua đi ra biên hy vọng tăng nhiều. Chỉ cần có thể tải cùng Barcelona hai hiệp trong giao chiến lấy phân. Như vậy còn lại liền muốn nhìn AC Milan phải chăng tranh khí có thể hai hiệp cầm xuống Borisov. Nếu như AC Milan thuận lợi quá quan, tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai vòng hai đội nói không chừng còn muốn trình diễn quyết chiến. Tựa hồ mọi người chưa hề lo lắng qua Barcelona ra biên vấn đề. Vệ miện quán quân thực lực cường đại là xâm nhập lòng người. Tại tháng 10 FIFA tranh tài ngày đến trước khi đến, Hamburg tạm dừng Champions League liền tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà nghênh chiến San Cơ. 04, trận đấu này Tư Đồ Vân Binh tiến hành có hạn thay phiên. Hamburg tại công viên nhân dân sân bóng biểu hiện được rất bình thường cố gắng. Thế nhưng là cuối cùng chưa thể cầm xuống San Cơ 04. Đối phương pha phán ở trong trận đấu phát huy không tầm thường. Raul cùng Hanla tổ hợp cũng dần vào giai cảnh phối hợp ăn ý. Cuối cùng Hamburg tại sân nhà cùng San Cơ 04 đánh thành 2-2 thế hòa. Hamburg mới mùa giải thi đấu vòng tròn dừng bước 7 thắng liên tiếp. Nhìn chung bảng điểm số, bọn hắn dẫn trước ưu thế đã rất lớn. Hamburg 22 phân, Bayern Munich 16 phân, Dortmund 10 điểm. Tiến vào FIFA tranh tài ngày, Tư Đồ Vân Binh sinh hoạt làm từng bước. Hiện tại sẽ tiêu càng nhiều thời gian mỗi ngày tiến hành kiện thân. Cái này khiến cả người hắn tinh khí thần cũng không tệ. Sigrid Bonba tại châu Âu mỗi lớn danh thành thị tẩu tú. Hai người cũng không tại cái này nhỏ trong ngày nghỉ trùng phùng. Tại kiện thân sau khi, Tư Đồ Vân Binh liền sẽ đi quan sát Barcelona mới mùa giải đến nay tranh tài. Champions League tiểu tổ thi đấu tiết tấu không nhanh không chậm. Nhưng Hamburg tại tháng 8 phần đặt vững thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế về sau. Thi đấu vòng tròn phản cũng không phải hắn công việc bây giờ trọng tâm. Nói cho cùng cũng là bởi vì Hamburg thực lực tổng hợp đạt đến không cần nhìn Bundesliga đại đa số. Đội bóng sắc mặt trình độ, cho dù gặp được có đối thủ tính nhắm vào chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh cũng có thể làm được lâm tràng gặp chiêu phá chiêu. Tại FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Hamburg huấn luyện hoàn toàn như trước đây. Tại cái này trong lúc đó, nước Đức một chút truyền thông nhàm chán đang suy đoán Roy cùng Griezmann hướng giới tính. Bởi vì bọn hắn có thể tại đại lượng ảnh chụp hoặc trong video nhìn thấy Griezmann cùng Roy có chút thân mật trò chuyện hoặc theo bản năng động tác, làm cho người miên man bất định. Không thể không nói có chút ảnh chụp hình góc độ thật đúng là làm cho người bội phục sát đất. Đặc biệt là hai người chơi đùa bên trong cười lên dáng vẻ thật sự là có một loại khác loại ngọt. Ngào đã thị cảm, Tư Đồ Vân Binh đối loại này tin tức là 100 cái không thích. Hắn không thể không tại nghênh chiến Freiburg trước đó trách cứ truyền thông tại tung tin đồn nhảm. Ta không biết trên báo chí đăng những tin tức này là dụng ý gì. Hoặc là muốn ám chỉ cái gì? Cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa quan hệ tốt là chuyện rất bình thường. Ta nghĩ mọi người sở dĩ nguyện ý đi cảm nghĩ trong đầu. Khả năng rất lớn nguyên nhân là hai người bọn họ có anh tuấn tướng mạo. Ta hiểu rõ chút nữ hài tử thích dạng này cố sự. Nhưng ta nhất định phải nói những suy đoán này đều là hoang đường. Mời tôn trọng Hamburg cầu thủ. Cũng tôn trọng một chút Hamburg câu lạc bộ. Cứ việc thế giới văn minh tiến trình là càng thêm mở ra cùng bao dung cùng tự do, nhưng bóng đá lĩnh vực khác biệt. Chính như ở chỗ này nam nữ bình đẳng liền không có giống toàn thế giới như vậy phổ cập. Nữ tính trọng tài, nữ tính sướng ngôn viên. Nhưng phàm là nam nhân bóng đá liên lụy đến nữ tính, vẫn là màu hồng phấn chiếm cứ chủ lưu. chỉ là cái này vận động giải trí tính chất tô điểm. Về phần đồng tính luyến ái, vậy liền hoàn toàn là rất khó có không gian sinh tồn. Châu Âu giới bóng đá có tiền lệ bộc lộ nam tính cầu thủ. Vị thứ nhất là đã từng hiệu lực qua Nottingham Forest một cầu thủ. Kết quả hắn tại 37 tuổi lúc bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà lựa chọn tự sát. Tại mọi người cứng nhắc trong ấn tượng, đồng tính luyến ái từ trước đến nay đều là nhu nhược hèn nhát biểu tượng. Mà bóng đá lại cần chính là phấn đấu, dũng cảm, nhiệt huyết, kích tình, nguyên nhân chính là như thế. Tư đồ Vân Binh nhất định phải công kích truyền thông như thế không chịu trách nhiệm đưa tin. Có lẽ đây chỉ là một lời nhằm chán đề, lại cho Hamburg mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tại kết thúc lúc trước buổi họp báo về sau, tư đồ Vân Binh chạm trong hành lang hút thuốc. Hắn đem Alonso gọi vào trước mặt. Alonso nhìn thấy tư đồ Vân Binh dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Boss, thế nào? Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu lên. Tâm phiền ý loạn thấp giọng hỏi. Người cảm thấy hai người bọn họ có phải hay không gay? Alonso phốc một tiếng bật cười. Hắn lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng là ta cảm thấy rất không có khả năng. Tư đồ Vân Binh ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Alonso. Từ phía sau thu hồi tiếu dung. Tư đồ Vân Binh nói tiếp. Đội bóng ngày nghỉ thời điểm. Người giúp ta chăm chăm một chút hai người bọn họ sẽ làm gì? Ta không hy vọng mình đội bóng bên trong có gay. Hai người bọn họ tốt nhất là nam nhân bình thường. Tư đồ Vân Binh đối đồng tính luyến ái không có kỳ thị, nhưng hắn biết nếu như thực truy hai người là đồng tính luyến, có lẽ chỉ có một người là đều sẽ cho đoàn đội bên trong còn lại cầu thủ mang đến cảm giác khó chịu. Vì đại cục hắn nhất định phải xác nhận hiểu rõ tình hình thực tế. Ngoại nhân khả năng không cách nào tưởng tượng câu lạc bộ sẽ vì giấu giếm chân tướng hoặc bảo hộ đội bóng mà làm đến mức nào, tựa như đã biến mất tại trước mắt mọi người Meazza quốc vương Adriano. Tại hắn mất đi phụ thân sau đó một cái mùa giải bên trong, hắn cơ hồ mỗi ngày say rượu, thường xuyên mình sau khi tỉnh lại liền đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng là ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Inter Milan câu lạc bộ từ trên xuống dưới thủ khẩu như bình. Nếu như Adriano vắng mặt huấn luyện, câu lạc bộ sẽ dùng hắn cơ bắp khó chịu vì lấy cớ để giúp hắn che giấu. Mà cái kia mùa giải hắn mỗi đầu chiến tuyến còn có thể tiến 40 cái cầu. Nhưng khi câu lạc bộ lấy hết cố gắng lớn nhất đi trợ giúp hắn, cứu vãn hắn, lại vẫn là không cách nào để hắn từ mất cha cự đại bi thương bên trong đi ra bóng ma. Cuối cùng Inter Milan cũng chỉ có thể lựa chọn đem hắn từ bỏ. Tư đồ Vân Binh xây đội tận khả năng chọn lựa chức nghiệp tố dưỡng cao cầu thủ. Cho nên đội bóng cũng trên cơ bản không có những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Dạng này bọn hắn có thể đem tinh lực hoàn toàn đặt ở bản chức trong công tác. Liền tư đồ Vân Binh hiểu biết tình huống là Griezmann duy trì độc thân. Mà Roy lại có một cái thanh mai trúc mã bạn gái. Cũng hẳn là mối tình đầu bạn gái. Nhưng là sở dĩ để tư đồ Vân Binh tâm sự nặng nề nguyên nhân ngay tại ở Roy bạn gái từ hình dạng. Bên trên căn bản không xứng với Roy. Bạn gái của hắn là cái so Roy thấp một đầu còn nhiều hơn. Đồng thời hình thể so Roy còn muốn rộng 1.5 lần nữ hài. Từ năm trước một chút trong đội xã giao giải trí hoạt động lúc, tư đồ Vân Binh gặp qua cô gái này, nhưng lại thời gian dài nhìn thấy Roy cô đơn chiếc bóng. Lúc ấy quan tâm hỏi, Roy chỉ nói là hai người cãi nhau, thuốc lá đầu vứt trên mặt đất hung hăng đạp mấy phát. Tư đồ Vân Binh cũng không biết mình đang phát tiết cái gì. Đại khái là mình một cái chạy bóng cây xanh dâm mát vinh dự cao nhất mỗi ngày cần cù phấn đấu huấn luyện viên trưởng, hiện tại cũng gần thành suy luận trinh thám rồi. Chìm dài thở dài một ngụm, tư đồ Vân Binh tại trống rỗng hành lang bên trên phát tiết giống như hô to một tiếng. chỉ thiếu chút nữa giống to, các người tuyệt đối không nên chơi gay. Ngoặc kép chấm chấm, Hamburg làm khách khiêu chiến Freiburg. Tư đồ Vân Binh tiến hành một chút thay phiên, là vì làm khách Nu Kem mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Freiburg sân nhà nhìn trên đài xuất hiện một chút quảng cáo châm chọc Hamburg là gay đổi. Truyền thông bên trên những cái kia ẩn hàm ám chỉ đưa tin cuối cùng vẫn là bị một chút đối thủ. Fan bóng đá lấy ra công kích Hamburg. Vì thế tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cho thấy hùng phong. Toàn trận đấu đối Hamburg trung tướng yêu cầu nghiêm khắc. Thủ thế rõ ràng chính là đem Freiburg đè xuống đất ma sát. Giroud bên trên nửa tràng sau đỉnh đầu chân đá lập cú đúp. Paulinho cũng thu hoạch một cái dẫn bóng. Mặt khác Son Heung-min kéo dài đảm nhiệm dự bị xuất sắc trạng thái dệt hoa trên gấm. Hamburg tại sân khách 4-1 đánh bại Freiburg. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh rất bình thường không khách khí đánh trả những cái kia nhìn trên đài. Đánh ra công kích quảng cáo Freiburg fan bóng đá. Không biết trong mắt bọn hắn, ai mới là sân cỏ bên trên nhu nhược. Tại cùng ngoại giới chống lại bảo hộ đội bóng phương diện. Tư đồ Vân Binh làm chủ soái nghĩa bất dung từ. Lúc này hắn liền muốn giết tới phía trước nhất xông pha chiến đấu. Để những cái kia có can đảm nhục nhã Hamburg người gieo gió gặt bão. Roy cùng Griezmann đối với ngoại giới suy đoán là có chút giờ khóc giờ cười. Quan hệ tốt cũng không được a. Bọn hắn còn chưa tới ổn trọng thành thục tuổi tác. Ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ có chút đùa ác. Vui vẻ cười một tiếng sự tình mà thôi. Lại bị truyền thông lấy ra chuyện bé xé ra to. Chuyện như vậy tại châu Âu rời bóng đá cũng không tính chuyện mới mẻ. Tựa như Ibra hiệu lực Barcelona trong lúc đó. Không như thường cùng Pique có thân mật chụp ảnh chung. Bị ngoại giới suy đoán hai người chơi gay. Ibra còn từng bị một vị nữ phóng viên truy vấn việc này. Bá khí Ibra trực tiếp về đỗi. Có bản lĩnh cùng ta về nhà. Để ngươi nhìn ta có phải là nam nhân hay không. Chỉ là Ibra cũng không nghĩ tới tên kia nữ phóng viên ngây ra một lúc sau lập tức đáp ứng. Tốt, Ibra xấu hổ, bỏ trốn mất dạng. Trên bản chất vẫn là Hamburg tại bản mùa giải cường thế bên ngoài cũng rất bình thường chói mắt. Danh khí cùng uy vọng lên cao khiến cho truyền thông hy vọng từ chi này đội bóng trên thân đào móc. Càng nhiều tin tức, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn này cầu thủ trẻ cũng sẽ không thỏa mãn phóng viên giải trí. Cho bọn hắn chế tạo một chút hoành động đường viền tin tức. Không có bên ngoài sân không phải là... Phóng viên chỉ có thể tự mình chế tạo chủ đề. Thi đấu vòng tròn bên trong một trận đại thắng đối đội bóng là có tích cực trợ giúp. Có thể làm cho đội bóng lấy tốt hơn tư thái đi khiêu chiến Champions League vệ miện quán quân. Barcelona, cuộc tỷ thí này dẫn tới toàn Euro chú mục. Năm 2010 Champions League quán quân chủ soái tư đồ Vân Binh. 209. Năm 2011 Champions League quán quân chủ soái Guardiola. Hai người đối bính bản thân liền có đầy đủ lực hấp dẫn. Mà trận đấu này không hề nghi ngờ là có thể dùng để kiểm nghiệm Hamburg thực lực chân thật. AC Milan có lẽ đều không đủ lấy sung làm đá thử vàng. Bởi vì AC Milan mặc dù là cao quý Serie A quán quân. Nhưng ở Champions League đấu trường. Bọn hắn xếp hạng đại khái ngay cả trước 8 đều vào không được. Nhưng Barcelona lại khác biệt. Quá khứ 3 giới Champions League 2 lần đoạt giải quán quân. Hamburg cùng Barcelona tại tiểu tổ thi đấu lưng tựa lưng giao phong. Đủ để cho ngoại giới một lần nữa xem kỹ Hamburg thực lực trình độ. Xuất trình Barcelona trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư đồ Vân Binh đối mặt tin tức sảnh người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Chúng ta không cách nào coi nhẹ Barcelona tại quá khứ mấy năm lấy được thành tựu. Bọn hắn đã lấy trên cái tinh cầu này xinh đẹp nhất bóng đá. Có được đến khiến người nhìn mà phát khiếp đỉnh cấp đội hình. Nếu như ta nói Hamburg cùng Barcelona giao phong sẽ là hiện tượng cấp, ta nghĩ Tây Ban Nha truyền thông khẳng định sẽ nói ta không muốn mặt tại nâng lên Hamburg, cho nên vậy ta liền đơn giản một chút. Hamburg sẽ lấy khiêm tốn tư thái xuất chinh Nou Camp. Chúng ta muốn cảm thụ một chút Champions League quán quân thực lực. Nhìn xem chúng ta phải chăng có tư cách cùng Barcelona tiến hành chân chính đọ sức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?